Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, chương 476 Tái Ngộ Storm Shadow. Tom, for bla bla một trận nói. Bị hắn lời nói kéo. Roderick, King Goji cũng không nghĩ có vẻ chính mình cái này tổng tài vô năng. Hắn đồng dạng liền công ty tương lai phát triển phương hướng nói rất nhiều ý tưởng, Bella cùng hai. Người cùng nhau đem Sanen trong tay cùng với tương lai nghiệp vụ trải vuốt một lần, không thể hiểu. Được nam trang bộ môn bị xóa rớt, bao da cùng mắt kính chờ phương diện cũng toàn diện co rút. Lại, Sanen cái này nhãn hiệu yêu cầu một lần nữa dựng đứng lên. Lộng một đống lớn tam lưu sản phẩm. Ngược lại liên lụy chỉnh thể nhãn hiệu hình tượng, nữ trang cùng nước hoa chính là tương lai chủ. Đánh sản phẩm, buổi tối chỉ ăn mặc Sanen số 5 ngủ tuyên truyền ngữ bị một lần nữa lấy ra tới. Dùng, Sanen thiết kế phòng làm việc từ người sáng lập Gabriele. Sanen bắt đầu tính khởi. Đã có 90 năm lịch sử. Sanen số 5 nước hoa càng là bán mau 80 năm. Cái này nhãn hiệu chậm chạp không có tân sức sống rót vào thân thể. Lúc này giống như là một cái hãm sâu vũng bùn người khổng lồ, vì trọng trấn sĩ khí. Bella chuẩn bị khai phá tân nước hoa, Sanen nữ sĩ may mắn con số là 5. Cho nên đặt tên vì 5 hào nước hoa. Nàng may mắn con số là 7. Nàng cho rằng chính mình hoàn mỹ vô khuyết, nàng đem Dozun hòa thượng một ít nghiên cứu thành quả. Dung nhập hoàn toàn mới Sanen số 7, trước vị là bạch tùng hương thêm hoa cam. Thêm nữa thêm một ít hàm lượng cực nhỏ Aco Sugar. Trung vị chính là hoa hồng thêm Gokan. Hậu vị là cây sồi rêu thêm Gachi Anh. Sử dụng nàng số 7 nước hoa nữ sĩ liền sẽ đặc biệt tự tin. Đặc biệt có tinh thần. Gặp được lưu manh đều có thể lấy một địch hai. Tinh xảo nữ nhân định nghĩa bị nàng đổi thành có tinh thần mà phi thường chí mạng nữ nhân. Chỉ cần người dũng cảm phản kháng. Như vậy ngươi liền có thể phản kháng. Thỏa thỏa nữ quyền tinh thần. Theo sau mấy ngày thời gian, Bella vẫn luôn ở cùng cao quản nhóm mở họp. Hiện tại Sanen sống bằng tiền dành dụm khẳng định là không được. Vô luận là tân nữ trang vẫn là tân nước hoa, đều yêu cầu đầu nhập đại lượng tài nguyên đi tiến hành tuyên truyền. Rượu thơm không sợ hẻm sâu ý nghĩ đã không phù hợp hiện tại thị trường. Đi tham gia tuần lễ thời trang, đi tham gia đủ loại thiết kế thi đấu. Đánh quảng cáo, thỉnh minh tinh đại ngôn, đừng sợ tiêu tiền, chướng thượng tiền, trừ bỏ tất yếu phí tổn, còn lại bộ phận, ta muốn các ngươi ở cái này quý toàn bộ hoa rớt. Bella ở chúng cao quản trước mặt nói, do thái lão. Nhân dùng một đống lớn tao thao tác, đem Sanen chướng thượng tài chính rời đi đi hơn phân nửa. Bella vì thế lại rót vốn 5.000 vạn, một cái quý hoa rớt. Có thể nói là thực hào, nàng không lo lắng nhóm người này tham ô chính mình tiền. Hơi chút tham một chút, nàng có thể chịu đựng. Nhưng nếu là tham đến quá nhiều, vậy yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một phen, nhìn xem là này băng ra hỏa đầu ngạnh. Vẫn là nàng viên đạn ngạnh, ước chừng dùng 2 chu thời gian. Nàng mới xem như đem Sanen bên trong sự vụ trải vuốt hảo. Lúc sau cắt tư này trước. Nàng thường thường tới đốc xúc một phen là được đi ra Sanen đại lâu. Natasha liền đón lại đây. Rõ ràng là tuần trăng mật lữ hành. Kết quả đại bộ phận thời gian đều bị Bella dùng để xử lý công vụ, nhà này thời thượng nhãn hiệu. Hiện tại liền biến thành của ngươi. Thật là có điểm không thể tưởng tượng. Natasha xem nàng tâm tình sảng khoái. Lập tức làm ra một bước hơi hiện khoa trương nghi hoặc biểu tình. Mượn cơ hội thỏa mãn nàng hư vinh tâm, Bella thực vui vẻ. Nhưng vẫn là làm ra rất là rụt rè bộ dáng. Chút lòng thành, chỉ là một nhà đi hướng suy tàn công ty mà thôi. Quay đầu lại ta còn muốn đem Italy nữ giày Giuseppe Zanotti nhập vào Sanen. Làm một cái tử nhãn hiệu. Thụy Điển Koenigsegg cũng muốn nếm thử tiến hành thu mua. Đỉnh cấp xe thể thao xứng đỉnh cấp nữ giày cùng nguyên bộ nữ tính hàng xa xỉ. Ta thời thượng đế quốc liền tính thành hình. Đi thôi, ta thời thượng giáo mẫu. Natasha bắt lấy tay nàng, Lần trước tới Paris vẫn luôn không hảo hảo dạo quá. Hôm nay, nàng lời còn chưa dứt, liền thấy một cái người mặc màu trắng Âu phục, tay cầm lựu đạn phát xạ khí châu Á nam nhân ngang nhiên mà chạy tới. Hắn tốc độ thực mau, bất quá màu trắng Âu phục thượng dính một chút huyết ô. Ngạnh lãng khuôn mặt lúc này cũng có vẻ có chút dữ tợn, Natasha sửng sốt. Theo bản năng muốn đào thương, Bella vội vàng đè lại tay nàng. Người nam nhân này nàng nhận thức, Storm Shadow. Ngươi tại đây làm gì? Tay cầm lựu đạn phát xạ khi Storm Shadow cũng nhận ra nàng tới. Cho dù gặp qua một mặt người thường hắn đều có thể nhớ kỹ. Huống chi là Bella cái này cấp bậc mỹ nữ, tránh ra. Hắn trầm thấp nói, liền phải hướng ra phía ngoài sấm, hắn nhớ mang máng Bella thân thủ cực hảo. Hơi chút giảm tốc độ một chút, tưởng từ hai người bên người vòng qua đi, Bella như thế nào có thể nhìn ra hỏa này ở chính mình. Sanen tổng bộ nháo sự đâu? Nàng duỗi tay ngăn trở, Storm Shadow chụp vào cổ tay của nàng, chuẩn bị dùng bắt kỹ xảo đem nàng đẩy ra, Bella trở tay đi đẩy. Nàng hôm nay mặc một cái Âu phục thức cổ lật váy liền áo, đai lưng thắt ở bên mặt, tay trái xách theo bao, dưới chân còn lại là một đôi hệ mang giày cao gót. Này thân trang điểm bất lợi với chiến đấu, nhưng nàng vẫn là hướng mặt bên bán ra một bước, chặn Storm Shadow đi tới phương hướng, hai người lấy mau đánh mau. Storm Shadow trong tay giơ xanh mượt lựu đạn phát xạ khí, chỉ có thể dùng một bàn tay ra chiêu. Bella cũng không chuẩn bị tại đây loại nơi công cộng biểu diễn cỡ nào cao thâm vật lộn kỹ năng. Hai cái người trong võ lâm lần này thật là điểm đến thì dừng, nơi này là địa bàn của ta. Rời đi nơi này, người kiến nghị ngươi đi cách vách, nơi đó người nhiều. Bella chỉ vào cách đó không xa Dior văn phòng đại lâu nói, Storm Shadow không? Nói hai lời, giơ lựu đạn phát xạ khí liền hướng cách vách chạy. Hắn lại đây phương hướng lúc này cũng xông tới hai cái truy binh. Trong đó một cái thế nhưng cũng là người quen. Đúng là lúc trước ở Nhà Trắng cứu người da đen tổng thống khi nhận thức York Duke. Một cái khác xem làn da, tựa hồ là cái người da đen, bọn họ từng người ăn mặc một bộ thoạt nhìn rất có khoa học kỹ thuật cảm. Xương vỏ ngoài bọc giáp, hai người tốc độ cực nhanh, ở trên đường phố đấu đá lung tung. Nếu không phải Storm Shadow có một ít lóe chuyển xê dịch kỹ xảo, lúc này đã sớm bị đuổi theo, Natasha cùng Bella như là giống như người không có việc gì. Liền đứng ở Sanen trước đại môn thảnh thơi mà nhìn, các nàng nhìn Storm Shadow vọt vào. Dior đại lâu, nhìn đúc cùng người da đen cũng hùng hổ mà đuổi theo đi vào, cái kia đồ vật ta một tháng trước gặp qua. Là lầu năm góc mới nhất nghiên cứu chế tạo xương vỏ ngoài bọc giáp. Đúc cùng người da đen đến bọc. Giáp làm người trước mắt sáng ngời. Natasha rõ ràng đối cái này càng cảm thấy hứng thú. Bella tắc nói ý nghĩ của chính mình. Chỉ là phục chế một ít người thơ ro khoa học kỹ thuật bọc giáp mà thôi. Theo ý ta tới, thứ này tăng lên hữu hạn. Khống chế phương diện vấn đề cũng vẫn luôn không giải quyết. Ngươi xem bọn họ động tác, quả thực giống như là hai đầu lợn rừng, quay lần bên kia cũng nghiên cứu người thơ ro xương vỏ ngoài. Bọc giáp, thứ này khống chế hệ thống thực nhược, trừ phi giống người thơ ro như vậy, đem tự thân cùng kim loại kết hợp đến cùng nhau, từ hệ thần kinh đi tiến hành thao tác, lúc này mới có thể miễn cưỡng giải quyết một ít phanh lại phương diện vấn đề, hiện tại nhân loại. Phỏng chế ra tới loại này xương vỏ ngoài chỉ có thể nói là thoạt nhìn thực mỹ. Ở thẳng tắp khoảng cách ra tốc hiệu quả kinh người. Một khi chuyển hướng, hoặc là cấp đỉnh, vấn đề liền ra tới. Căn bản khống chế không được. Hết chương.